Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395. Chương 395. Năm ngày chính là thành. Học không được. Trại chủ cùng trụ tử rời đi về sau, Sơn Hoa Tử nhớ lại đối phương lời nói, không khỏi lắc đầu. Bản thân học tập quan tưởng, thế nhưng là một học thì học rồi. Không nghĩ tới, chuyện đơn giản như vậy, đối phương vậy mà trong lúc nhất thời vậy mà không có học được. Có chân thực án lệ, có so sánh, Sơn Hoa Tử mới hiểu được. Bản thân Sơn Thần ấn ký ghê gớm cỡ nào, bản thân đến cỡ nào may mắn. Tuy rằng ngày đầu tiên trại chủ cùng trụ tử không có học được, bất quá, xem hai người dáng vẻ, nghe hai người miêu tả, hai người tiến triển tuy rằng khác biệt, thế nhưng đã nhập môn, đi tại chính xác có đường. Theo hai người cảm giác, triệt để học được quan tưởng, cũng liền mấy ngày nay sự tình. Đem so sánh với Sơn Hoa Tử, trại chủ cùng trụ tử hai cha con đối tiến độ này, ngược lại là thật hài lòng. Nhân tộc có được thần thông sức mạnh to lớn, nghịch thiên như vậy cải mệnh sự tình, làm sao có thể đơn giản. Bọn hắn đã sớm làm xong trường kỳ phấn chiến chuẩn bị, không nghĩ tới tiến triển cũng rất thuận lợi, cảm giác trong vòng vài ngày liền có thể quan tưởng thành công, chính thức bước vào tu luyện cánh cửa. Tại hai người bọn họ xem tới, còn có chút thuận lợi không dám tin đâu. Trong lòng gọi thẳng Sơn Thần đại lão gia phù hộ. Thông qua đầu này lần thí nghiệm tính chất dạy bảo, Sơn Hoa Tử mới chính thức rõ ràng. Sơn Thần đại lão gia giao cho hắn xuống một giai đoạn nhiệm vụ chủ yếu, là khó khăn dường nào cùng phức tạp. Dù sao, lúc này mới tu luyện bước đầu tiên a, phía sau khó khăn còn nhiều nữa. Sơn Hoa Tử tín ngưỡng kiên định, biết rõ khó khăn, cũng không có nhụt chí, ngược lại tinh thần sung mãn, ý chí chiến đấu sục sôi, lấy trạng thái tốt nhất đầu nhập vào kế tiếp nhiệm vụ bên trong. Sơn Hoa Tử ngoại trừ tu luyện quen thuộc vài cái pháp thuật, nhiều hơn nữa thời gian là đang tự hỏi nên thế nào dạy bảo những người khác tu luyện. Rõ ràng người khác tu luyện khó khăn, sau đó Sơn Hoa Tử suy tính có biện pháp nào có thể giảm bớt tu luyện trình tự, lấy cực ít, thậm chí không cần linh lực thi triển pháp thuật đâu này. Ý nghĩ này thật không biết xấu hổ, có thể thực hiện sao? Sơn Hoa Tử suy nghĩ thời gian, Sơn Thần ấn ký tự động kết nối lấy Sơn Thần. Sơn Thần cũng nghe đến Sơn Hoa Tử ý nghĩ này, cũng đang tự hỏi vấn đề này. Hiển nhiên, trại chủ cùng trụ tử chuyện này đối với trên lý luận thiên phú gần với Sơn Hoa Tử hai cha con tu luyện tiến triển, đồng dạng thật to thấp hơn Sơn Thần đoán trước. Nếu như là Sơn Hoa Tử ý nghĩ này có thể thực hiện, đối hắn tới nói, đồng dạng là một kiện ý nghĩa chuyện trọng yếu phi thường. Chỉ là Sơn Hoa Tử ý tưởng thiên khai ý nghĩ, có thể thực hiện sao? Sơn Thần mang theo thái độ hoài nghi, lại lần nữa tìm tòi hắn Sơn Thần truyền thừa. Điển Hoa nghe đến Sơn Hoa Tử vấn đề này sau đó, trong lòng hơi động, nghĩ đến trước đây thật lâu điểm hóa ra tới một cái phi thường thực dụng, lúc ấy lại điều kiện không cho phép mà đem gác xó bí thuật. Cái này bí thuật điều kiện hiện tại rốt cục thành thục, có thể hiện thế. Nói nơi này, Điển Hoa nhẹ nhàng điểm một cái, tướng tướng đóng truyền thừa, gia nhập Sơn Thần truyền thừa bên trong. Sơn Thần ôm thái độ hoài nghi tìm tòi một cái Sơn Thần truyền thừa, coi là không có tương quan nội dung, không nghĩ tới, vậy mà tìm được tương quan nội dung. Sơn Thần nhìn một lần tương quan nội dung, rõ ràng hắn nguyên lý, thoạt nhìn tuy rằng không thể tưởng tượng nổi, cái khác vô cùng hợp tình hợp lý, công bằng công chính, đối hắn tới nói, đồng dạng phi thường có lợi. Tốt một cái từ có thể thay thế cho nhau a. Hết thảy thần thông sức mạnh to lớn đều quy về tự thân, đối hắn tới nói, ngược lại càng có lợi hơn. Càng phân tích càng là cảm thấy cái pháp môn này huyền diệu, thật là đem mượn dùng chi đạo dùng đến cực hạn a. Công nhận cái pháp môn này sau đó, Sơn Thần đem thông qua Sơn Thần ấn ký truyền tống cho hắn người coi miếu. Ngay tại trầm tư suy nghĩ lại một mực không được phương pháp, đang muốn từ bỏ Sơn Hoa Tử, đột nhiên mi tâm kim quang lấp lóe, từ Sơn Thần đại lão ra nơi đó tiếp thụ lấy một cái mới truyền thừa bí thuật. Sau khi xem xong, trong lòng hơi động, rõ ràng đây chính là hắn khốn khổ truy tìm mà không có khả năng thực hiện cái kia ý tưởng thiên khai ý nghĩ, không khỏi trong lòng kích động tiến nhập Sơn Thần miếu, hướng Sơn Thần lễ bái nói lời cảm tạ nói. Tạ tạ Sơn Thần đại lão ra lọt mắt xanh, Sơn Hoa Tử vô cùng cảm kích, ngoại trừ vấn đề đạt được giải quyết để cho Sơn Hoa Tử cảm kích bên ngoài, kỳ thật nhất làm cho Sơn Hoa Tử cảm kích là Sơn Thần đại nhân coi trọng, còn có loại này Sơn Thần cùng mình cùng ở tại cảm giác. Điều này làm cho từ nhỏ là cô nhi Sơn Hoa Tử trong lòng mười phần không muốn xa rời, tín ngưỡng càng thêm kiên định. Giải quyết rồi vấn đề, Sơn Hoa Tử đem phía trước trầm tư suy nghĩ thời gian toàn bộ dùng để học tập cái này truyền thừa bí thuật. Cái này pháp môn tu luyện, so ta thi triển pháp thuật trình tự còn nhiều hơn. Hơn nữa, liền trình tự phương diện, cũng hoàn toàn khác biệt. Phi thường mưu lợi, cảm giác giống như là một bộ khác hệ thống tu luyện đồng dạng. Cái này pháp môn tu luyện tuy rằng đối thiên phú tu luyện yêu cầu hạ xuống thấp nhất, thế nhưng hạn chế cũng gia tăng đến lớn nhất, chỉ có thể dùng để khẩn cấp tu luyện linh lực cùng pháp thuật, vẫn là căn bản. Một điểm này nhất định phải nhắc nhở bọn hắn, để bọn hắn cực khổ nhớ kỹ, không thể ham nhất thời chi tiện lợi mà bỏ gốc lấy ngọn. Sơn Hoa Tử thông qua so sánh phát hiện trong đó tai hại, trong lòng lo lắng nói, bất quá mọi thứ có lợi có hại, Sơn Thần đại lão gia truyền thụ cho hắn cái này truyền thừa bí thuật, hoàn toàn chính xác phi thường hoàn mỹ giải quyết rồi hắn vấn đề. Nếu như là lại xoắn suýt tại nó tai hại, Sơn Hoa Tử cũng quá không biết điều. Tập thể tham bái hoạt động 7 ngày một lần, cái khác thời gian cửa lớn phía Tây tuy rằng mở ra, Sơn Thần miếu cũng không cấm chỉ sơn trại người ra vào. Bất quá, sơn trại người đều biết rõ Sơn Thần miếu tính đặc thù, đối Sơn Thần miếu lòng mang kính sợ, nếu không phải có cần phải, cũng không người nào dám đến Sơn Thần miếu đi dạo. Cho nên, tuy rằng mở ra, Sơn Thần miếu vẫn như cũ mười phần thanh tĩnh nhàn nhã. Sơn Hoa Tử bản thân thời gian phi thường dư giả, ngoại trừ trại chủ cùng trụ tử hai người tới lẳng lặng quan tưởng bên ngoài, không có người tới. Sơn Hoa Tử một mực tại luyện tập mới được truyền thừa bí thuật, mà đợi luyện tập quen thuộc sau đó, dạy bảo cho trại chủ cùng trụ tử cùng với khác tín đồ lễ bái mặt trời, sau đó ngày thứ 5 buổi sáng lại rốt cục quan tưởng thành công. Không lâu sau đó, cùng một ngày giữa trưa, trụ tử phụ thân, trại chủ cũng quan tưởng thành công. Tại hai người quan tưởng thành công trong nháy mắt, tại Sơn Thần góc độ đến xem, hai người tín ngưỡng sợi tơ trong nháy mắt phát sinh chất cải biến. Ngoại trừ ngoại bộ xem tới, trở nên càng thêm tráng kiện, là lúc đầu là mấy lần. Trọng yếu nhất chính là nội bộ biến hóa, từ lúc đầu là đơn hành đạo biến thành song hành đạo. Nguyên lai chỉ có thể truyền thâu tín ngưỡng chi lực, bây giờ lại có thể thông qua tín ngưỡng sợi tơ phản hồi một phần chuyển hóa sau đó. Đối Sơn Thần tới nói tạp chất khá nhiều thần lực cho bọn hắn. Những thần lực này mới là người bình thường có thể mở ra thượng đan điền, có được linh thức, cảm giác được thiên địa linh khí mấu chốt. Sơn Hoa Tử tu luyện nguyên lý cũng là như thế, chỉ là có Sơn Thần ban cho Sơn Thần ấn ký tồn tại, không cần đặc biệt tu luyện, một bước đúng chỗ mà thôi. Buổi chiều, biết được hai người quan tưởng sau khi thành công, Sơn Hoa Tử đem hai người gọi vào trước thân, tiếp tục truyền thụ nói, tiếp xuống, tiến hành bước kế tiếp tu luyện, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.